Mầm ác, chương 81, băng qua dòng sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Phi Trạch đứng trong căn nhà ngói, sắc mặt u ám. Hắn đã cài mã độc định vị trong điện thoại của Khương Dã. Rõ ràng định vị hiển thị ở đây, trùng khớp với vị trí hắn đang đứng. Nhưng nơi này không có Khương Dã, cũng không có điện thoại của Khương Dã. Lý Diệu Diệu nôn nóng không yên, bò dạp dưới đất ngửi khắp nơi, nhưng chẳng tài nào tìm được mùi hương và tung tích của Khương Dã. Trương Nghi nhìn kim la bàn đứng yên bất động, nói. Không có Tiểu Dã, cũng không có thứ bẩn thỉu. Lạ quá, dọc đường đến đây đều không nhìn thấy thứ bẩn thỉu. Tiểu Dã đã gặp phải cái gì? Thời gian lại phân nhánh. Thẩm Đạc nhìn xung quanh, trầm giọng nói. Tiểu Dã ở một nhánh sông khác. Nghĩa là sao? Hoắc Ngang sốt ruột vô cùng. Anh giải thích bằng lời chúng tôi nghe hiểu được không? Anh còn nhớ tôi từng nói, thế giới là đa chiều, giống như múi quýt. Đè lên nhau, cùng tồn tại. Có lúc, ranh giới giữa các múi bị một số sức mạnh chưa rõ phá vỡ, sẽ xuất hiện cấm địa. Cấm địa nối liền hai thế giới song song khác nhau, nên sẽ xuất hiện một số sinh vật lạ chúng ta không nhìn thấy và không thuộc về thế giới của chúng ta. Nếu thời gian phân nhánh tôi nói là đúng, thế thì hiện giờ Tiểu Dã đã đột phá ranh giới này, đến một thế giới khác, nên vị trí của chúng ta trùng với em ấy, nhưng không nhìn thấy em ấy. Mối quan hệ giữa chúng ta và Tiểu Dã cũng giống như hai tờ giấy chồng lên nhau, như hai dòng sông chảy song song, vị trí của chúng ta giống nhau, nhưng thuộc các chiều không gian khác nhau. Thẩm Đạc day chán nói, muốn tìm thấy em ấy, chúng ta phải băng qua dòng sông này. Băng qua kiểu gì? Hoắc Ngang gặng hỏi. Thẩm Đạc đảo mắt lườm y, tôi mà biết thì còn đứng ở đây chắc. Hoắc Ngang cạn lời, anh nói một lúc lâu, chẳng khác gì không nói. Cận Phi Trạch bỗng hỏi. Thời gian phân nhánh, phải có một điểm giao nhau, nếu tìm được điểm giao nhau này thì sao? Đấy là một cách, vị trí điểm giao nhau chính là nơi hai thế giới giao nhau, đến chỗ đó chúng ta sẽ gặp được Tiểu Dã. Thẩm Đạc nói, nhưng điểm giao nhau ở đâu? Lý thuyết của tôi chưa đủ hoàn thiện, còn chưa suy luận được cách tìm điểm giao nhau. Cận Phi Trạch rút điện thoại ra, trên thế giới này rất nhiều kẻ ngu ngốc, Khương Dã là một trong số những người thông minh ít ỏi. Cậu sẽ không làm chuyện vô ích. Trước khi mất tích hoàn toàn, Khương Dã đã nhận cuộc gọi của hắn, thời gian kết nối tận 30 giây, mặc dù chắc là bị ma quỷ khống chế nên chẳng nói gì, nhưng có lẽ đã truyền đạt được vài thông tin. Hắn bật đoạn ghi âm cuộc gọi với Khương Dã lúc nãy, chẳng có tiếng gì, chỉ có một vài tạp âm xào xạc. Hắn tăng âm lượng tối đa, tập trung lắng nghe. Cậu đang nghe gì thế? Hoắc Ngang hỏi. Thẩm Đạc ra dấu trật tự. Lúc này, Hoắc Ngang đã nhận ra manh mối, đúng là đoạn ghi âm không có tiếng người, nhưng có một tiếng tạp âm theo nhịp, gõ bồm bộp, dường như có người đang gõ bên cạnh ống nghe điện thoại nhẹ mà nhanh. Đây là mã Morse, y gõ nhịp theo, ghép thành từ đơn trong mật mã. Ca ve, động, Trang Chi Nguyệt hỏi, lẽ nào là động lâu vô, nơi tà ác nhất quanh đây, lại có chữ, động, chỉ có nơi đó mà thôi, nhưng mà, cô cắn môi. Cho phép tôi nói không được dễ nghe cho lắm, Khương Dã chạm trán thứ đó, tỷ lệ sống sót thực sự không cao. Hơn nữa nếu muốn đến động lâu vô thì phải băng qua sương mù ngoài kia, lái xe cũng phải mất một tiếng đồng hồ, quá nguy hiểm. Hoang Ngang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải dòng sông lâu vô trong làng các cô chảy vào động lâu vô đấy sao? Chi bằng chúng ta đi men theo sông, Trang Chi Nguyệt lắc đầu, sau khi chảy ra khỏi làng. Sông lâu vô có một khúc ngoặt thác nước, dòng chảy xiết, không băng qua được đâu. Trừ phi là một thi thể, trôi theo dòng nước. Nếu là trước đây, chắc chắn Thẩm Đạc sẽ không lãng phí sức người sức của đi cứu người có tỷ lệ sống sót cực thấp. Nhưng giờ đây Khương Dã là học trò của y, lại do y dẫn đến làng đồng. Dù chỉ có một tia hy vọng, y cũng không thể bỏ cuộc. Thẩm Đạc trầm ngâm giây lát, nói, tôi, Hoắc Ngang và A Trạch thu thập trang bị. Kiếm một chiếc xe đến động lâu vô, những người còn lại ở im tại chỗ. Y đang định gọi Cận Phi Trạch đi cùng, chợt phát hiện căn nhà ngói trống không, Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu đều đã biến mất. Hoắc Ngang kinh ngạc, thế này là thế nào? Tiểu Cận và em gái đều băng qua rồi, sao chúng ta vẫn ở đây? Thẩm Đạc nhìn cửa sổ đang mở, nói, họ đi nhảy xuống sông rồi. Trang Chi Nguyệt nói, nhưng sao Trương Nghi cũng biến mất rồi? Giờ mọi người mới phát hiện ra, tiểu đạo sĩ tóc trắng lúc nãy còn đứng bên cạnh cầm la bàn lải nhải cũng đã mất dạng. Đầu bên kia, Cận Phi Trạch trở về nhà gỗ đóng gói vật tư đơn giản, bỏ vào túi chống nước, đi thẳng ra bờ sông Lâu Vô. Thời gian gấp rút, hắn chẳng thèm đợi đám vô dụng kia hành động cùng. Cách đi đến động Lâu Vô nhanh nhất hiện tại chính là nhảy xuống sông trôi theo dòng. Thần động, động Lâu Vô, nhất định nơi này có liên quan đến Thái Tuế. Kẻ muốn làm đám cưới ma với Khương Dã khả năng không phải bà cô, mà là nó. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn càng âm u hơn, thư xấu xí gì mà dám cướp người với hắn. Có điều như thế thì có thể sự việc không tệ đến vậy, Khương Dã vẫn có hy vọng sống sót. Ảnh hưởng lớn nhất của đám cưới ma là người sống và người chết hình thành một mối quan hệ đặc biệt, chứ không phải giết người, có lẽ đấng còn có mục đích khác. Hắn ngoái đầu lại nhìn, phát hiện Lý Diệu Diệu đang vác một người, mây mù dày đặc trên mặt hắn, hỏi. Em mang theo cậu ta làm gì? Lý Diệu Diệu đang vác Trương Nghi bị mình đánh ngất, nghiêm túc nói. Vào động, phải mang lương thực dự trữ. Trong giấc mơ, Khương Dã đang ôm một đứa trẻ sơ sinh. Ngoài cửa sổ đang đổ mưa, tiếng mưa vô tận rả rích, cả thế giới như chìm trong nước, trương phình, biến dạng, méo mó. Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào, là Khương Nhược Sơ, như vừa khỏi cơn bệnh nặng, sắc mặt tái nhợt, mặc quần áo bệnh nhân kẻ sọc. Tìm tôi làm gì? Khương Nhược Sơ nom có vẻ rất cảnh giác. Nuôi đứa trẻ này giúp tôi. Giang Nhiên nói, anh đang đùa đấy à? Khương Nhược Sơ cười khẩy. Đây là con anh. Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi nuôi nó? Giang Nhiên, có phải trong mắt anh, tất cả mọi người đều là công cụ cho anh lợi dụng không? Anh không sợ tôi hành hạ nó à? Đứa bé sơ sinh quẫy cặp chân như mó sen, gào khóc hu hu. Giang Nhiên bình tĩnh nói, cô nuôi nó, tôi sẽ giao Alpha cho cô. Anh đưa Alpha ra ngoài rồi. Khương Nhược Sơ sửng sốt, ngay sau đó cô nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đây là UHP à, nếu tôi từ chối nuôi nó, anh sẽ làm gì Alpha? Giang Nhiên cúi đầu nhìn đứa trẻ sơ sinh trong lòng. Xin lỗi, cô không có chỗ lựa chọn đâu. Về nhà đi, mang theo đứa bé này. Đến nhà nếu phát hiện ra trong gương có thêm dấu vân tay, dưới đất có sợi tóc dài không phải của cô, đừng hoảng loạn, đó là Alpha đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về đứa trẻ này, tùy cô chăm sóc nó hay hành hạ nó, tóm lại, giúp nó sống đến tuổi trưởng thành là được. Trên thực tế, tôi không khuyên cô đầu tư quá nhiều tình cảm vào nó, vì sớm muộn gì nó cũng sẽ đi theo con đường của tôi. Ánh mắt Khương Nhược Sơ run rẩy. Anh, hãy nhớ, trước khi nó đủ tuổi trưởng thành, đừng cho nó lại gần cấm địa. Nó còn quá bé, một khi đặt chân đến cấm địa, thứ đó sẽ không tha cho nó. Nghĩa là sao? Giang Nhiên tạm dừng giây lát, nói, đấng sẽ giữ nó lại. Khương Dã bừng tỉnh, bên tai có tiếng nước róc rách, dưới người cậu là nham thạch rắn chắc, xung quanh tối om, cơ thể cậu như bị gõ nát vụn từng tấc một, đau đớn vô cùng. Áo khoác dài và áo len đều đã ướt sũng. Cậu hơi ngọ nguậy, rất nhiều nơi trên cơ thể đau đớn thấu tim. Cậu thở khe khẽ, cuối cùng quyết định tạm thời nằm đó. Mắt dần thích nghi với bóng tối, cậu có thể nhìn rõ một vài thứ. Hình như cậu đang ở trong một hang động, nóc rất thấp, không thể đứng thẳng người đi lại được. Rất nhiều nhũ đá dị dạng treo ngược, đủ các kích thước, trải đầy hang đá như u bướu. Dòng sông chảy ngang qua chỗ cậu, phản chiếu ánh sáng xanh nhờ nhờ, chắc là một số loài tảo phát quang. Khương Dã đã nắm được tình hình, đây chắc là một hang động đá vôi, rất có thể chính là động Lâu Vô mà Trang Chi Nguyệt từng nói. Tường Tây có hơn 2.000 hang động đá vôi, Trang Chi Nguyệt bảo động Lâu Vô rất sâu, đến nay vẫn chưa được khám phá hết, chắc đây là một quần thể hang động khổng lồ. Giây trước vẫn đang ở từ đường lớn nhà họ Ngô, thế mà giờ đã đến động Lâu Vô cách đó cả nghìn mét. Khương Dã hoàn toàn không có ký ức của việc đi đến đây, quần áo đã ướt sũng, rõ ràng là trôi đến theo dòng nước. Khương Dã đoán mình cũng đã bị ám như trần gia, bị thần động mê hoặc mà nhảy xuống sông. Nhưng tại sao thần động lại phải lôi cậu đến đây? Lâu Vô, Nhục Vu, phát âm gần giống nhau, Nhục Vu là tên gọi khác của Thái Tuế, lẽ nào thần động cũng là biến thể của Thái Tuế giống như Đại Hắc Thiên? Nếu thần động chính là Thái Tuế, theo lời nói của ông cụ bí ẩn kia, Giang Nhiên đã dùng cái giá là sự biến mất của chính bản thân mình để gây ra một số ảnh hưởng đến Thái Tuế. Hiện tại chưa biết là ảnh hưởng như thế nào, có thể là suy yếu hoặc giới hạn. Tóm lại, Thái Tuế đã không còn có thể xóa bỏ Khương Dã được nữa. Nghĩ như vậy, hình như logic thần động lôi cậu vào hang đã sáng tỏ. Đấng không thể trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của Khương Dã, bèn lôi cậu vào động, để cậu không bao giờ ra ngoài được nữa cũng vậy. Khương Dã cảm thấy đau đớn trên người đã thuyên giảm, bèn ngồi dậy kiểm tra vết thương trên người. Rất may đều chỉ là vết thương do va đập, không có vấn đề lớn. Trôi xa thế này mà vẫn còn sống, đúng là may mắn. Cậu nhìn xung quanh lần nữa, không thấy ánh sáng, hang động chồng chất, địa hình quanh co khúc khuỷu, dòng sông lấp lánh im lặng chìm xuống đất. Đi theo hướng dòng chảy chắc không sai, cậu loạng choạng bò dậy, chỉ thấy phía trước là nóc hang cực thấp, nhũ đá che khuất lối đi. Xem ra chỉ có thể bơi thôi. Cậu cởi bỏ áo ghi lê và áo khoác dài ướt sũng nước, cẩn thận lội nước, vịn bờ sông lặn xuống nước. Dòng nước rất phức tạp, khắp nơi đều là dạn san hô thấp thoáng, dưới đáy còn có dòng chảy xiết, Khương Dã vật lộn mất một lúc, chẳng tài nào bơi đi được. Đang định noi lên, chợt một cái bóng vụt qua dưới đáy nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tim Khương Dã thắt lại, vội vã lên bờ, dưới nước có thứ gì đó, không biết là cái gì. Có thể là cá mù sống dưới đáy sông, cũng có thể là thứ gì khác. Tóm lại, địa hình nơi này rất phức tạp, có thể còn có xoáy nước, không thể bơi đi được. Trên người càng ướt hơn, cậu bị lạnh run cầm cập. Cậu cởi hết quần áo, quy, nl, t cũng không ngoại lệ, đều phơi hết trên tảng đá. Chuyện cấp bách bây giờ là sưởi ấm, nếu không nhất định sẽ bị sốt. Cậu tìm nhiên liệu đốt khắp nơi, trong hang động đá vôi trống chơi. Chẳng tìm thấy nổi một cọng cỏ. Càng lúc càng lạnh, cậu xoa tay, tự hà hơi cho mình. Bình tĩnh, nhất định sẽ có cách. Hang động đá vôi tối om hẳn phải có một số loài nấm, chưa biết chừng có thể đốt được. Cậu khom người chui vào một lối đi chật hẹp, đến một hang động khác. Hang đá này rộng hơn cái hang vừa rồi một chút, ít nhất thì có thể đứng thẳng người đi lại. Chân bị trượt, hình như dẫm phải thứ gì đó, cậu ngồi thụp xuống mò mẫm. Sờ thấy một thứ dạng trụ tròn. Mày mò cho kỹ, không ngờ lại là một cái đèn pin, hình như còn là một chiếc đèn pin công suất lớn chống nước. Khương Dã bật đèn pin, trước mắt trắng xóa, không nhịn được nhắm mắt lại. Có đèn pin, chứng tỏ từng có người lui tới, trong lòng Khương Dã có thêm hy vọng. Kiên nhẫn chờ thị giác hồi phục, sự vật xung quanh lập tức rõ ràng, đúng là hang động này rất sâu, đèn pin công suất lớn cũng không soi đến tận cùng hang được. Khương Dã đang chuẩn bị đi, vừa ngoảnh đầu, chợt bắt gặp một gương mặt người xanh mét. Cách chương.